Tenugan trong thế giới Naruto, chương 713, giáo huấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Shisui như đang đợi lệnh của Hyuga Kagami, Jiraiya cảm thấy rất bất ngờ. Sasuke rõ ràng là đang lâm vào nguy hiểm, nên hắn không hiểu vì sao Shisui lúc này lại không lo lắng tìm cách cứu viện, mà là đứng chờ đợi chỉ lệnh của Hyuga Kagami. Việc này nếu vào lúc bình thường, ngược lại cũng có thể nói thông, dù sao Hyuga Kagami mới là hiệu trưởng học viện ninja, là cấp trên trực tiếp của Shisui. Nhưng tình huống lúc này khẩn cấp, theo lý thuyết Shisui không có tất yếu phải câu nệ chờ đợi chỉ lệnh của Hyuga Kagami mới đúng. Phát hiện dị trạng lần này, hiển nhiên không chỉ có một mình Jiraiya. Sunade đứng cạnh Jiraiya còn nhạy cảm phát hiện được không chỉ có Shisui, mà ngay cả anh trai ruột của Sasuke là Uchiha Itachi cũng nhìn về phía Hyuga Kagami, hắn tựa hồ cũng giống Shisui, cũng đang chờ đợi chỉ lệnh của Hyuga Kagami. Lúc này, ánh mắt mọi người tại đây theo một cách tự nhiên đều rơi vào người Hyuga Kagami, nhưng lại phát hiện trên mặt Hyuga Kagami cũng không có sốt ruột gì mấy, thần sắc bình tĩnh tựa như đang ngắm phong cảnh vậy. Cảm thụ được ánh mắt tất cả mọi người xung quanh quang tới, Hyuga Kagami cười cười. Cũng không sai biệt lắm, Shisui, động thủ đi. Vụt, chỉ chờ Hyuga Kagami ra lệnh một tiếng, Shisui lúc này thân hình nhoáng một cái, biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm, gần như là đồng thời, một tôn Susanoo xanh biếc khổng lồ xuất hiện trong biển lửa, một tay đẩy văng đại cóc Gamabunta, một tay bóp lấy đại xà Garaga. Bị Susanoo của Shisui đẩy một cái như vậy, Gamabunta liền thuận thế hướng về sau thối lui ra khỏi trận chiến. Mà Garaga bị Susanoo của Shisui bóp thì hung dữ quát, mẹ kiếp lại dám quấy nhiễu trận đấu của bản đại gia. Nó giống to một tiếng, rồi vung mạnh cái đuôi. Ầm ầm, dưới âm thanh rung động, cái đuôi tráng kiện của Garaga như một chiếc roi dài, quét lên một mảnh hỏa quang tung tóe, hung hăng quật về phía Susanoo của Shisui. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Shisui bên trong Susanoo trở nên sắc bén, mang Gekio Serenian trong hốc mắt lập tức lượn vòng. Garaga đang đối mặt với SH Shisui, thân thể như bị sét đánh một cái, chợt nó kinh hãi phát hiện bản thân vậy mà không cách nào khống chế hành động của thân thể. Garaga vừa kinh vừa hoảng, vội vàng quát, ngươi đã làm gì bản đại gia? Vù, dưới một thanh âm xé gió, Hyuga Kagami lúc này ung dung rơi xuống trên vai Susanoo của Shisui, hắn không có để ý tới Garaga, mà là quát lớn với con lợn ngu đang định tấn công Susanoo. Ngu xuẩn, dừng tay cho ta. Chấm, dã chư nguyên bản khí thế hùng hổ sau khi bị Hyuga Kagami mắng một câu tức khắc ỉu xìu, ngượng ngùng lui sang một bên. Cái này, nhìn thấy trận ác chiến khí thế ngất trời trước mắt lại bị hai người Hyuga Kagami và Shisui nháy mắt ngăn cản, đám người vốn thúc thủ vô sách bên sân đều đồng thời kinh hãi. Jiraiya thở phào một hơi, quét mắt nhìn lửa và dầu hỏa còn thiêu đốt vung vãi trong sân, liền vội vàng hai tay kết ấn quát. Thổ độn hoàng tuyền triều, tức thì, bùn nhão cuồn cuộn cấp tốc lan tràn, vùi lấp ngọn lửa dầu hỏa còn sót lại trong sân. Một lát sau, trong sân cũng chỉ còn lại vài đốm lửa, và đám khói trắng bốc lên. Đợi tất cả lắng lại, Hyuga Kagami đứng trên vai Susanoo của Shisui thoáng liếc nhìn ba đứa nhóc còn chưa tỉnh hồn, lạnh lùng hỏi. Đây chính là luận bàn mà mấy đứa muốn sao? Lúc này ba đứa Naruto, Sasuke, Neji chật vật đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi bị sốc này khi đứng trên ba con thông linh thú, ba đứa nhóc đều bị bỏng ở mức độ khác nhau, tóc Naruto thì bị đốt đến cong queo, Sasuke thiếu chút nữa bay luôn lông mày, Neji thì cả khuôn mặt đã bị hun đến đen xì. Nhìn một mảnh hỗn độn xung quanh, ba đứa nhóc đều ý thức được bản thân đã gây họa, thế là cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hyuga Kagami. Hyuga Kagami thản nhiên nói, trước đó có thông linh thú để diễu võ dương oai, mấy đứa không phải đều rất đắc ý sao? Làm sao bây giờ đều cúi đầu hết, không dám ngẩng lên rồi. Ba đứa vẫn cúi đầu, không dám nói gì. Thấy thế, Hyuga Kagami lại hỏi tiếp, ba đứa thấy mình có vai trò gì trong trận chiến vừa rồi không? Là chủ đạo, hay chỉ là một khán giả đứng nhìn? Câu này lại càng khiến ba đứa xấu hổ không thôi, đầu cúi thấp như muốn vùi vào lòng đất. Ham muốn sức mạnh không có gì sai, nhưng đó phải là sức mạnh mấy đứa điều khiển được. Còn nếu không, đó gọi là phiền toái, rõ chưa? Lúc này Neji ngẩng đầu lên, nói, sư phụ, con biết lỗi rồi. Có Neji dẫn đầu, Naruto và Sasuke cũng vội vàng nói. Thầy hiệu trưởng, chúng con cũng biết lỗi rồi. Rất hiển nhiên, sau khi trải qua một trận chiến kinh hồn này, ba đứa nhóc đều hiểu bản thân còn không thể hoàn toàn khống chế những thông linh thú đỉnh cấp này, chỉ có thể hoàn toàn mặc cho nước chảy bèo trôi trong trận hỗn chiến, vừa không có tác dụng gì, thậm chí ngay cả việc tự vệ cơ bản cũng không làm được. Đây thay vì nói là luận bàn, còn không bằng nói là tự tìm đường chết. Nhìn ba đứa nhóc vẫn còn run rẩy, Hyuga Kagami nói. Hy vọng mấy đứa có thể nhớ kỹ giáo huấn lần này. Ta không muốn thấy chuyện này lặp lại đâu đấy. Hyuga Kagami rất rõ ràng, nếu không để cho đám Naruto, Sasuke, Neji ăn hành, đi dạo trước quỷ môn quan một lần, thì bọn chúng sẽ chỉ càng trầm mê trong sức mạnh mà thông linh thú mang đến, không cách nào tự kiềm chế bản thân. Mà chỉ có tự mình trải qua cái giáo huấn này, biết bản thân còn thiếu sót rất nhiều, thì bọn chúng mới có thể kịp thời tỉnh ngộ, nhận thức được bản thân mới là căn bản hết thảy. Vù vù vù, lúc này, theo từng đợt xé gió vang lên, Hokage đệ tam xuất lĩnh lượng lớn ám bộ rốt cục đã chạy tới hiện trường. Không những thế, trong thôn còn có không ít ninja đang chạy về phía này, hiển nhiên cũng đều bị trận chiến vừa rồi kinh động. Ánh mắt quét qua lần lượt ba quái vật khổng lồ Garaga, Gamabunta và Dã Chư, Hokage đệ tam nhíu mày hỏi Jiraiya. Ở đây xảy ra chuyện gì? Jiraiya chỉ có thể giải thích một phen. Nghe nói đại chiến vừa rồi chỉ là do ba đứa nhóc Naruto, Sasuke, Neji tạo thành. Còn kẻ trực tiếp gây nên trận chiến này chính là ba con thông linh thú khổng lồ trước mặt Hokage đệ tam bỗng không biết nói gì. Sunet nói ra, sư phụ, là chúng con sơ sót. Hokage đệ tam tức giận chừng Jiraiya và Sunet một cái, sau đó gọi Hyuga Kagami lại, nói. Kagami, về sau cấm chỉ học viên tiến hành loại luận bàn như vậy. Hyuga Kagami cười cười, ngài yên tâm đi, có giáo huấn lần này, bọn chúng hẳn là không dám tái phạm nữa. Hừ, đúng lúc này, Jiraiya ở bên cạnh nhẹ hừ một tiếng. Hyuga Kagami và Hokage đệ tam đang nói chuyện liền lần theo ánh mắt Jiraiya, phát hiện Dã Chư dưới chân Neji chỉ là lắc lắc thân thể một cái, bộ phận bị hóa đá trên người trong trận chiến trước đó liền dần dần khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Jiraiya mà nói, bị năng lượng tự nhiên xâm nhập mà dẫn đến hóa đá không phải là chuyện gì ly kỳ, nhưng chỉ bằng sức một mình chống lại năng lượng tự nhiên xâm nhập, thậm chí khu trục năng lượng tự nhiên xâm nhập vào người thì rất là hiếm lạ nha. Đệ tam cũng lưu ý đến điểm này, trên mặt nhiều hơn một phần trịnh trọng hỏi. Còn nhẫn chư này của Neji, là từ đâu đến? Nơi xa, lúc phát hiện trận hỗn loạn này chỉ là do mấy đứa học viên trong học viện ninja gây ra, thì mấy vị Kage đang vội vàng chạy đến liền dừng bước chân. Tsuchikage đệ tam ôm chán lắc lắc đầu, cảm khái nói. Thiên tài ở Konoha thực sự là tầng tầng lớp lớp nha. Tiếng cảm khái này của Tsuchikage đệ tam lập tức đưa tới sự đồng cảm của mấy vị Kage khác. Bây giờ từng thôn đều tồn tại tình trạng không người kế tục ở mức độ nhất định, cho nên khi mấy vị Kage nhìn thấy ba đứa nhóc Naruto, Sasuke, Neji đứng trên đầu thông linh thú của riêng mình, thì trong lòng tràn đầy hâm mộ cách trương.